Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, thần thánh chi thư. Phán quyết, tối tăm cửa hang phía dưới, là một đầu thẳng tắp hướng phía dưới đường hành lang, chật hẹp đến chỉ chứa một người vịn cái thang hướng phía dưới. Cho đến lúc này, Tần Trường Phong mới hiểu được vì cái gì Kron không có phát hiện thần thánh giáo đình mật thất. Ai có thể nghĩ tới mật thất trong lòng đất, mà thông đạo lại không tại lầu một bất kỳ địa phương nào, mà là tại lầu hai. Toàn bộ hướng phía dưới đường hành lang kỳ thật liền giấu ở lò sưởi trong tường bên cạnh trong vách. Tường thật dày gạch đá đem đầu này cực nhỏ đường hành lang hoàn toàn che giấu. Trừ phi cả mặt vách tường sụp đổ, nếu không không ai có thể phát hiện bí mật trong đó. Đường hành lang rất dài, ý vị này mật thất trong lòng đất rất nơi sâu xa. Bất quá hô hấp đến không khí từ đầu đến cuối tươi mát, chứng minh trong mật thất có bí ẩn miệng thông gió thông hướng ngoại giới. Đi vào cuối cùng về sau, giờ bó đuốc Thomas lục lọi đi đến một tòa trước thạch thai. Đem phía trên dính đầy cho bụi ngọn đèn thắp sáng, Tần Trường Phong mới nhìn rõ toàn bộ mật thất dáng vẻ. Mặc dù là một gian mật thất, nhưng trên thực tế lại cũng không đơn sơ. Trên vách tường tràn đầy đều là các loại không cùng thời đại thạch điêu tác phẩm nghệ thuật tân trang, cổ xưa nhất thoạt nhìn có hơn 100 năm lịch sử. Từng dãy thạch giá bên trên bày đầy đủ loại vật phẩm, điển tịch, thậm chí là hủ cho cốt. Cho cốt trong hộp trang phần lớn là lịch đại giáo hoàng cho cốt. Vật phẩm thì là một chút vật ly kỳ cổ quái, có dính đầy cho bụi chén đồng, có dị xét thập tự kiếm, cũng có tạo hình kỳ lạ pho tượng loại hình. Mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong tâm tình, Tần Trường Phong thử nghiệm dùng tinh thần giám định, kết quả đạt được hồi phục đều là mục nát hủ cho cốt, bên trong chứa phàm nhân cho cốt, sắp mục nát pho tượng, nó gãy mất một cái cánh tay, dỉ xét kiếm sát, trước kia còn có chút dùng, hiện tại nha, rất nhanh. Tần Trường Phong tinh thần không sai biệt lắm ngay tại đang giám định bị sử dụng hết, mà Tần Trường Phong cũng triệt để đối với mấy cái này Thomas trong mắt thánh vật đã mất đi hứng thú. Đem ánh mắt nhắm ngay những cái kia mênh mông nhiều điển tịch, trực tiếp đi qua cầm lấy một bản, cũng chỉ gặp bìa viết thánh gióc truyền, tùy tiện lật ra, đập vào mắt câu nói đầu tiên là công nguyên năm 1046. Gióc Taylor nhập dọc theo sông thành, truyền giáo, thần tích hiện, tín ngưỡng tận về thần thánh, cũng truyền từng thần hạnh một nữ, thật là đủ loạn. Xem đến phần sau kia nửa câu, Tần Trường Phong đối vị này thánh gióc tràn đầy khinh bỉ. Sau đó hắn nhưng lại không biết, tại Mia ghi chép đời thứ 23 giáo hoàng sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trong, đã có một câu nói như vậy: công nguyên năm 1402. Cuối thu, bệ hạ chảm hắc ám ma thú, tạm cư Joanna tòa thành, tắm rửa. Thần hạnh Elizabeth Joanna, ta một người ở đây nhìn xem, hai người các ngươi nếu là có sự tình trước hết lên đi. Tần Trường Phong để Thomas cùng Elizabeth tự tiện, sau đó chính mình liền đắm chìm đến trong điển tịch. Những sách vở này mặc dù có đã niên đại xa xưa, nhưng hiển nhiên trước đó một mực có người bảo dưỡng, cho nên đại bộ phận đều có thể bình thường đọc. Tần Trường Phong đối với thần học kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng thần học bác học giả cái này thành tựu cần hắn nghiêm túc đi nghiên cứu, cho nên hắn liền hết sức chăm chú phẩm đọc. Làm hòa thượng thời điểm đều có thể nghiêm túc làm 20 năm. Toàn tâm toàn ý hợp lý 2 năm thần côn với hắn mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Nhắc nhở, người nghiêm túc học xong thần học sáng tác LT, lý tưởng chi thành GT, thành tựu của ngươi nhiệm vụ thần học bác học giả độ hoàn thành đạt tới 30/100. Những này thần học sáng tác độ dài có ngắn, nhưng mặc kệ dài ngắn, muốn tăng lên độ hoàn thành, liền nhất định phải nghiêm túc được đọc. Chỉ ít sau khi xem xong trong lòng phải có điểm cảm tưởng cùng thu hoạch. Không phải thuần túy đọc nhanh như gió qua loa cho xong là không có ích lợi gì. Cứ như vậy, tốc độ tự nhiên là mau không nổi. Trước đó mấy tháng tại Joanna tòa thành trong sơn cốc thời điểm, Tần Trường Phong cũng đã đem từ nông trường mang đến kia cái dương điển tịch toàn bộ xem hết. Lúc này mới có phía trước 29% tiến độ. Thời gian một ngày, Tần Trường Phong cho dù không động tới vị trí, cũng chỉ xem hết một bản. Đây là Elizabeth sớm giúp hắn chọn lựa tốt độ dài hơi ngắn sáng tác tình huống dưới. Đường Tần Trường Phong từ Elizabeth trong tay tiếp nhận một bản tên là Thần Thánh Khởi Nguyên. Điển tịch, vừa mới lật ra còn chưa kịp nhìn lên. Thomas lần nữa đi vào mật thất cũng nhắc nhở hắn mặt trời sắp xuống núi. Tần Trường Phong không thể không dừng lại đọc, chuẩn bị trở về mặt đất, bởi vì Victor rất có thể sẽ tại tối nay đến. Victor là Tần Trường Phong cố ý dẫn tới, không phải muốn giết hắn, giết Victor cũng không có ngoài định mức ban thưởng. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình Tần Trường Phong mới lười nhác làm. Mà là bởi vì đoạt lại tòa này đã bị một lần nữa mệnh danh là Thánh Quang tòa thành về sau. Không kinh động hấp huyết quỷ là không thể nào. Thần Thánh Giáo Đình cùng Thánh Quang quân đoàn tin tức cũng không còn cách nào ẩn tàng. Cùng hắn bị hấp huyết quỷ đại quân giết đến tận cửa, còn không bằng chủ động tìm Victor nói chuyện. Dù sao hiện tại, vô luận là hấp huyết quỷ hay là nhân loại, đều bị đại địa bên trên bừa bãi tàn phá lang thú làm cho sứt đầu mẻ chán. Ngay tại Tần Trường Phong muốn khép lại trong tay điển tịch lúc, dư quang lại tại mở ra trang sách bên trên nghiêng mắt nhìn gặp cảnh tượng kỳ quái. Trên tay hắn, tả hữu gãy đôi mở ra trang sách bên trong. Bên trái kia một tờ có 2/3 biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại xuống tới 1/3. Tại không trọn vẹn biên giới có cho tàn dấu vết. Tựa hồ biến mất kia 1 giờ rưỡi là bị người làm thiêu hủy. Còn lại 1/3 bên trên, ghi chép cũng là rất bình thường thần học giáo nghĩa. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng ở cho tàn phía trên một điểm vị trí, Tần Trường Phong lại nhạy cảm tại một câu trông được đến một cái tên Alexander Corvinus. Hấp huyết quỷ cùng người sói thủy tổ cộng đồng phụ thân. Cái thứ nhất bất tử sinh mệnh, Alexander Corvinus, phàm thánh quang chiếu rọi phía dưới. Không có cái gì là ngẫu nhiên. Alexander Corvinus càng không phải là. Đây là bao hàm cái tên này toàn bộ câu. Đằng sau liền tất cả đều biến mất không thấy. Nhìn xem câu nói này, Tần Trường Phong đột nhiên nhớ tới tại giáng lâm thế giới này lúc chủ não cho hắn một câu cuối cùng nhắc nhở lần này thí luyện vì kinh doanh thăm dò loại hình thức. Người có thể thử từ mê vụ bao phủ trong lịch sử khai quật vùi lấp chân tướng. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, không tưởng tượng được thu hoạch. Tần Trường Phong trong hai mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt nhìn về phía bên phải tấm kia trang sách, một trang này so bên trái tờ kia còn muốn kỳ quái. Mặc dù hoàn hảo, nhưng tính chất lại phi thường cứng rắn, ngón tay vuốt ve ở phía trên có một loại bóng loáng như gương cảm giác. Chẳng những so cái này quyển sách khác trang tăng thêm gấp 5 lần không ngừng. Toàn bộ thoạt nhìn càng giống là dùng một loại nào đó không biết tên kim sắc kim loại chế thành. Đây cũng là Tần Trường Phong tùy tiện khẽ đảo, liền mở ra đến nơi này nguyên nhân. Trang sách vàng óng bên trên vẽ lấy một bộ đồ hình kỳ quái một mảnh tựa như tận thế trong bóng tối. Một con bàn tay lớn màu trắng xé rách thiên khung mà đến. Phảng phất muốn đem thế giới này toàn bộ hủy diệt rửa sạch. Sau đó lại sáng tạo một cái quang minh thánh khiết thế giới mới đồng dạng. Tại bản vẽ này phía trên còn có một nhóm cổ điển văn tự chương 05. Phán quyết, chương 05, phán quyết, ngay tại Tần Trường Phong kinh nghi thời khắc, đến từ chủ não nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người phát hiện thần thánh chi thư chương 05, phát động vĩnh cửu nhiệm vụ ẩn thần thánh chấp trưởng giả. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, thu thập cũng giải phong toàn bộ 5 chương thần thánh chi thư. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người đạt được thần thánh chi thư chương 05, phán quyết. Trước mắt ở vào hoàn toàn phong ấn trạng thái, giải khai đạo thứ nhất phong ấn cần lấy thần thánh chi huyết rửa sạch. Thánh huyết nơi phát ra mời thí luyện giả tự hành thăm dò. Nhắc nhở, thánh huyết chỉ là một cái khái xưng, rời đi thế giới này, tại thế giới khác cũng có cơ hội thu hoạch được. Nhắc nhở, thần thánh chấp trưởng giả không phải duy nhất nhiệm vụ, tương quan ảo tưởng trong thế giới cũng có thể ẩn tàng phát động nhiệm vụ manh mối. Nhưng mỗi cái manh mối phát động một lần sau liền sẽ vĩnh cửu biến mất. Mà lại mỗi một chương thần thánh chi thư đều là duy nhất. Cảnh cáo, nắm giữ bất đồng chương tiết thần thánh chi thư thí luyện giả ở vào cùng một cái thế giới lúc, sẽ lẫn nhau sinh ra cảm ứng. Một khi một trong số đó giết chết một cái khác, tự động thu hoạch được đối phương thần thánh chi thư tàn chương. Những này nhắc nhở ngoại trừ tại nhật ký bên trên hiển hiện bên ngoài, càng là trực tiếp lấy thanh âm hình thức xuất hiện tại Tần Trường Phong trong đầu. Có thể thấy được chủ não là tại lấy loại phương thức này nhắc nhở hắn những tin tức này cỡ nào. Trọng yếu, cuốn thứ tư sách liền phát động cái này tất nhiên bất phàm vĩnh cửu nhiệm vụ ẩn. Nhìn như vận khí tốt, nhưng trên thực tế chỉ cần Tần Trường Phong tiếp tục chuyên chú vào trong mật thất điển tịch, liền sớm muộn sẽ phát hiện, chân chính để hắn đến gần cái này nhiệm vụ ẩn. Là hắn trợ giúp thần thánh giáo đình đánh xuống tòa này thành lũy quyết định. Hơn nữa còn đối với mấy cái này cổ lão tối nghĩa điển tịch sinh ra hứng thú. Không phải cho dù 100 cái thí luyện giả vào đây, chỉ sợ cũng khó được có một người có thể phát hiện bí mật này. Mà lại dù cho vĩnh viễn không có người phát hiện thế giới này bí mật, cũng không đại biểu cho chương 05. Thần thánh chi thư liền sẽ một mực chôn giấu ở đây. Bởi vì chủ não đã nói đến rất rõ ràng, tương quan trong thế giới đều có nhiệm vụ manh mối, cho nên dù cho nơi này không ai phát hiện, một khi thế giới khác bên trong manh mối bị phát động, cái này chương 05, thần thánh chi thư cũng sẽ trực tiếp xuất hiện tại cái kia thí luyện giả trong tay, mà nơi này thì trực tiếp biến mất. Đương nhiên, Tần Trường Phong có thể được đến một chương này, trong đó nhiều ít có chủ não ở phía sau chỉ dẫn. Nhưng cuối cùng, chủ não cho chỉ là tại nhiệm vụ chính tuyến bên trong. Cho một cái không phải cơ hội nhắc nhở mà thôi. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong đem tấm kia vàng kim thư trang từ trên điển tịch xé xuống. Liên tiếp bộ vị đầu sợi lập tức tự động thiêu hủy. Chỉ để lại một chương hoàn chỉnh kim loại trang sách. Lúc này Tần Trường Phong dùng tinh thần dò xét, lập tức đạt được tin tức. Thần thánh chi thư chương 04. Thần thánh đạo cụ, sản xuất thế giới, không biết. Đạo cụ phẩm chất, không biết. Chất liệu, không biết. Cường hóa đẳng cấp, không thể cường hóa. Chưa giải phong thuộc tính. Cơ sở công kích cộng 50 điểm. Thể nội hết thảy năng lượng cộng 500 điểm. Ghi chú, thuộc tính sẽ theo phong ấn giải khai mà tăng lên. Kỹ năng, toàn bộ phong ấn, nói rõ, giải phong tầng thứ nhất cần lấy thần thánh chi huyết rửa sạch. Giải phong tầng thứ nhất trở xuống trang bị điều kiện, quân hàm sĩ quan, chưa có được hắc ám thuộc tính lực lượng, đạt tới chí ít một cái cùng chính nghĩa tông giáo có quan hệ thành tựu. Đánh giá, không có người có thể đánh giá. Xem hết cái này đơn giản mấy hàng thuộc tính, Tần Trường Phong cả người đều Sparta. Cái gì gọi là sản xuất thế giới không biết, đạo cụ phẩm chất không biết, chất liệu không biết, không người nào có thể đánh giá. Mà lại, mặc dù ở vào hoàn toàn phong ấn trạng thái, vậy mà liền có một đầu gia tăng 50 điểm cơ sở công kích thuộc tính.